Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1061, tạm biệt Thomas. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Peter phòng làm việc, chân từ phòng hòa âm đi ra, bây giờ đã là xế chiều, hắn phải về nhà, chuẩn bị cùng En còn có Claire cùng đi đến nơi hẹn. Emma sau đó cũng từ phòng hòa âm đi ra. Này, Chân, chờ một chút. Emma hướng về phía Chân Phàm kêu một tiếng. Sau đó mau đi mấy bước chạy tới. Rất tự nhiên đưa cánh tay bước vào Chân Phàm trong khuỷu tay. Cười nói, ngày hôm nay làm sao vội vàng. Ách, lại không thể cùng ta cùng nhau cùng đi ăn tối. Dù sao ngươi những phụ nữ kia mỗi ngày đều sẽ cùng ngươi có cùng đi ăn tối cơ hội. Lời nói này có chút u oán, Chân Phàm không khỏi cười lên. Được rồi, Emma, có chuyện nói thẳng ra, đừng đùa bỡn hoa chiêu. Còn có, người không nói thật lúc này trong mắt luôn là sẽ lóe lên. Phải không? Emma vội vàng chớp mắt mấy cái. Lần này hoàn toàn để cho Chân Phàm cười. Sau đó đưa tay vỗ một cái đầu nàng cười nói. Người thật đúng là một cô gái ngây thơ. Được rồi. Không đùa ngươi, nói đi, ta biết ngươi nhất định là có chuyện tình, nhưng là chúng ta không thể ở cùng đi ăn tối thời điểm nói. Bởi vì là ngày hôm nay có món chuyện rất trọng yếu phải hoàn thành. Được rồi, ta vốn là không có báo hy vọng gì. Emma cũng không hỏi Chân Phàm có chuyện gì. Được rồi, ta vẫn là nói trước ta sự việc đi. Ách, là như vậy, Scarlett Johnson, còn nhớ không? Dĩ nhiên, ta biết, rất người phụ nữ hấp dẫn. Chân Phàm cười một tiếng. Tại sao nhắc tới nàng? Sự việc cùng nàng có liên quan sao? Đúng vậy, bất quá cũng không phải là ta chiêu mộ sự việc. Ta chẳng qua là đời người truyền lời. Là Scarlett, nàng dự định mời ngươi tham gia nàng sinh nhật party. 33 tuổi, một người phụ nữ tốt nhất thời gian. Nhưng là cũng là để cho người ảm đạm thần thương thời gian. Bởi vì là ý vị này ngươi càng ngày càng hơn già hơn. Emma nhìn Chân Phàm cười, nếu như ngươi muốn, ta thì sẽ đại biểu nàng hướng ngươi chính thức phát ra mời. Đây là nàng đã thông báo ta. Được rồi, thời gian lúc nào? Chân Phàm hỏi, ách, cũng không phải là rất gấp. Ở lễ tạ ơn sau đó, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Không, là nàng sẽ đích thân cho ngươi gọi điện thoại. Nhớ. Đừng để cho ngươi cái đó bí thư quèn nghe là được. Tạm biệt, Chân. Emma hướng Chân Phàm nháy mắt một cái. Rời đi, Chân Phàm nhìn bóng lưng của nàng. Cười một tiếng, tin tức này cũng không coi vào đâu để cho người kinh ngạc. Bởi vì là Chân Phàm cùng Scarlett Johnson thấy qua mấy lần. Hơn nữa còn cùng chung vỗ bộ phim này. Coi như coi là người quen. Được mời là nằm trong dự liệu. Cho nên Chân Phàm cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần cùng điện thoại là được. Thời điểm trở lại biệt thự, En đã sớm trở về. Nàng một người ngồi ở trong phòng khách. Cách trong suốt thủy tinh nhìn bên ngoài. Thật giống như đang ngẩn người. Chân Phàm đi lúc tiến vào. Nàng lại có thể cũng không có phát hiện. Cho đến Chân Phàm đi tới trước mặt nàng. Một cái tay khoác lên nàng trên bả vai lúc này nàng cái này mới tỉnh ngộ lại. Ngươi trở về. En nhìn xem Chân Phàm. Đúng vậy, ta trở về. Nhưng là ngươi nhìn như có chút không đúng. Có vấn đề gì không? Chân Phàm vừa nói. Nhìn đồng hồ tay một chút còn có nửa giờ. Claire thì sẽ tan học trở về. Ngươi ngày hôm nay trở về rất sớm. Không cần đi đón nàng sao? Mia để cho ta sớm một chút trở lại. Hơn nữa, Helena sẽ giúp ta đi đón Claire. Ta muốn trở lại trước chuẩn bị một chút. En nói, sau đó nhìn xem Chân Phàm, ta thật có chút bận tâm, không chỉ là Claire, người biết, còn có Thomas, mặc dù hắn, nhưng là ta vẫn không muốn hắn xảy ra vấn đề gì. Ta biết, ngươi là một người phụ nữ tâm địa hiền lành. Chân Phàm hôn một cái trán nàng, đừng lo lắng, hết thầy cũng biết rất tốt, hơn nữa, ta giúp hắn sửa đổi vận khí. Cho nên hắn bây giờ hẳn là rất giàu có mới được. Tốt lắm, tâm trạng khá một chút, cao hứng một chút, đừng để cho Claire thấy được ảnh hưởng đến nàng tâm trạng. Ta biết, Anne gật đầu một cái. Sau đó đứng lên, hướng về phía Trần Phàm nói. Ta giúp ngươi nấu ly cà phê đi. Vừa nói liền đi tới phòng bếp bên kia. Bắt đầu là Trần Phàm nấu cà phê. Thật ra thì, nàng càng phải thông qua những chuyện này. Để cho mình phân tạp tâm trạng ổn định lại. Tốt điều chỉnh một chút tâm tình hỏng bét. Cùng En Duy Trần Phàm bưng ra cà phê lúc này tâm trạng cũng khá hơn một chút. Chỉ bất quá một ly cà phê còn không có uống xong. Claire liền về nhà, nhìn như Claire tâm trạng so En muốn tốt hơn nhiều. Bé gái một khi quyết định sự việc, thì sẽ cứng đầu kiên trì tiếp. Cho nên nàng cũng không có gì tinh thần gánh vác. Mẹ, ta trở về. Claire vừa vào cửa liền hướng về phía En vọt tới. Sau đó liền ôm chặt lấy liền giang hai cánh tay En. Nàng nói, đừng lo lắng, đừng lo lắng, hết thầy cũng biết khá hơn. Ta đã chuẩn bị xong, cùng đi chứ. En không nhịn được liền cười lên, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Đứng lên, sờ một chút Claire đầu cười nói. Được rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Ta hẹn hắn ở gíp quán cà phê, ngay tại Will Tạ Đại Đạo. Ta đi thu thập một chút. Claire, đi chuẩn bị ngươi đồ đi. Ta có thể không có gì tốt chuẩn bị. Claire rừng rưng vừa nói. Sau đó liền kéo tay Trần Phàm nói. Tại sao người phụ nữ xuất hành cũng rất phiền toái đâu? Nàng nói lại là En. Bởi vì là ngươi còn không có lớn lên. Trưởng sau khi lớn lên cũng biết rất phiền toái. Trần Phàm nín cười. Liền hướng về phía lên mặt cụ non Claire nói. Hơn nữa, người cũng sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn. So mẹ xinh đẹp hơn. Đang nói, En đi ra. Quả thật nàng mới vừa rồi ăn diện một chút. Hóa trang, để cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Hơn nữa cũng tỏ ra càng thêm tự tin và thành thục. Cùng dĩ vãng có chút do dự hơn nữa yên lặng tính cách thật sự có rất lớn bất đồng. Rất hiển nhiên, nàng muốn ở Thomas trước mặt bày ra mình mặt khác. Một cái hơn nữa tự tin, cũng càng xinh đẹp hơn mình một mặt, muốn cho Thomas biết được, mình trừ hắn ra, sinh hoạt rất tốt, Trần Phàm thấy cái này được xinh đẹp tự tin En, vẫn là không nhịn được ăn một tiếng huýt sáo, vì vậy liền cười nói, thật là rất đẹp, nữ sĩ, có thể rất hân hạnh được đón tiếp cùng nhau cùng ta đi dự tiệc sao? Nói xong làm một cái rất cổ xưa kiểu Âu Châu thân sĩ lễ. Làm ra một cái động tác tay mời. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? En đưa tay nhẹ nhàng đánh vào tay Trần Phàm trên lưng. Sau đó bị Trần Phàm dẫn dắt đến trước trong viện tử. Trần Phàm nhìn nàng cười nói. Ở nơi này chờ một hồi. Ta đi lái xe. Hắn biểu hiện giống như một lái xe sa phu vậy ân cần lễ độ hình dáng. Rất hiển nhiên đây cũng là đối với Trần Phàm đối với En một loại vui mừng biểu hiện. Như vậy En, để cho Trần Phàm rất là thưởng thức. Thật ra thì chân chính để cho nội tâm thả ra ngoài sau đó. En vẫn là rất tự tin. Trong quán cà phê gíp, Thomas đã muốn hai ly nước. Hắn so ước định thời gian nói trước nửa giờ. Hắn vẻ mặt có chút bất an. Hơn nữa trên người hắn âu phục có chút dơ bẩn. Nhìn như có chút chán nản không chịu nổi. Người hầu đã lần thứ ba hỏi hắn. Cần gì dạng cà phê? Có phải hay không có bạn đợi một chút, đợi thêm chút, bọn họ lập tức tới ngay. Bạn của ta, người rất có tiền, sẽ không thiếu các ngươi tiền. Hắn nhưng mà Hollywood đại danh đỉnh đỉnh người. Người biết chân sao? Nếu như biết, như vậy ngươi nên yên tâm. Ngày hôm nay ta hẹn người chính là hắn. Đang đợi một trước, người hầu lạnh lùng nhìn hắn nói. Tốt nhất giống như ngươi nói vậy. 5 phút. Lại cho ngươi 5 phút thời gian. Nếu như bạn ngươi còn không có tới. Như vậy, rồi mời chính ngươi đi ra ngoài. Mà không cần ta kêu an ninh tới. Được không? Người hầu đã đối với Thomas một vạn phần khinh bỉ nhìn. Loại người này, là Trần Phàm bạn. Nói vớ vẩn chứ. Được, tốt, hắn tới. Ngươi xem, ta nói không sai chứ. Hắn tới. Bỗng nhiên Thomas kinh ngạc vui mừng chỉ cửa hướng về phía người hầu nói. Ta liền nói không sai. Hắn tới. người hầu hướng cửa nhìn một chút, quả nhiên liền thấy Trần Phàm còn có một cái cô gái xinh đẹp còn có một bé gái đi vào. Không kiềm được lại nhìn xem Thomas, hắn vẫn là không muốn tin tưởng người đàn ông này bạn chính là Trần Phàm. Hoặc giả là người này trùng hợp thôi. Bất quá ở hắn ánh mắt nghi ngờ trong, Trần Phàm hướng hắn bên này đi tới. Thomas, Trần Phàm hướng Thomas kêu một tiếng, sau đó hướng về phía người hầu nói, cho bạn của ta một ly cà phê, còn có, chúng ta còn có hai ly, cho cái cô nương này một ly kem, sô-cô-la khẩu vị, vừa nói liền kéo ghế ra, để cho En cùng Claire khác nhau ngồi xuống. Đúng vậy, tiên sinh, lập tức tốt, người hầu lúc này mới tin tưởng Thomas mà nói, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn một cái. Sau đó liền nhanh đi là Trần Phàm chuẩn bị. Những thứ này kiểu nịnh hót. Mắt chó coi thường người người. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho bọn họ biết. Chấm ngoặc kép, Thomas nhìn người hầu hình bóng. Hung hãn vừa nói, nhưng là lại bị En cắt đứt. Thomas, đừng như vậy. Chúng ta tới hôm nay là vì nói Claire sự việc. Được không? En vừa nói, hướng về phía Thomas lắc đầu một cái. Thomas, người cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Ta không biết là nguyên nhân gì. Nhưng là bây giờ chúng ta ngồi ở chỗ này. Thì để xuống tất cả đã qua. Tới nói một chút Claire. Dĩ nhiên, Claire, hắc, tại sao không muốn ta? Ta là ba. Thomas lập tức đưa mắt chuyển tới Claire trên người. Hắn rất nóng bỏng hướng về phía Claire đưa tay ra. Tới, chúng ta tới một lần vỗ tay được không? Nhớ ở mấy năm trước chúng ta đều là như vậy tới ăn mừng. Hôm nay là chúng ta gặp mặt cuộc sống. Nhờ như vậy chúc mừng một chút đi. Vừa nói hắn liền đưa ra bàn tay mình. Rất mong đợi nhìn Claire. Rất lâu chuyện lúc trước. Ta đều quên. Claire nhìn xem Thomas. Claire cũng không có như Thomas mong đợi như vậy chia tay ra cùng hắn chúc mừng. Cho nên Thomas có chút lúng túng đưa tay lùi về. Nhìn Claire cười nói. Thật là một cô gái. Giống như là đại cô nương vậy ý tưởng. Tốt lắm, chúng ta nói như vậy đi. En, ta hy vọng có thể thường đến thăm Claire. Ta biết Claire giám hộ quyền cũng không tại ta nơi này. Nhưng là ta thật muốn thấy được nàng. Nàng là con gái ta. Cũng là ta toàn bộ. Hơn nữa ta bây giờ cũng chỉ còn lại nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-ton-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-ts tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.